Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, biến sắc mặt. Hải vịnh tiểu cảng, người xuyên bụi sắc áo mây ô, mang rõ ràng cái bao tay Triệu Đông Phong tinh thần phấn chấn. Ánh mắt hướng bên bờ bãi đỗ xe mấy chục chiếc có giá trị không nhỏ xe sang trọng trên. Lên, đảo qua, đường thần y đường tu, tên này với hắn mà nói tuyệt đối là như sấm bên tai. Đồng thời hắn còn biết đường tu một thân phận khác, đó chính là thịnh đường tập đoàn đại lão bản, thân gia tuyệt đối vượt lên trước 10 tỷ nghiêu nhân. Nguyên bản, hắn cho là mình cả đời đều không biện pháp cùng đường tu cái loại này đại nhân vật có chút đồng. Thời xuất hiện, lại không nghĩ rằng nhận được lão bản thông báo, làm cho hắn cái này Bích Hải Tinh phủ đại tổng quản tới đón đường tu. Ông, máy trong tiếng ầm ầm, Triệu Đông Phong tinh thần chấn động, ánh mắt hướng xa chỗ chạy nhanh đến 4 chiếc siêu tốc độ chạy trên. Lên, đảo qua, tức thì xoay người hướng về phía hai gã mang tới nhân viên công tác ra dấu một cái. Nhưng sau bước xa nghênh đón, ngài khỏe chứ, đường thần y, Triệu Đông Phong ở đường tu xuống xe trong nháy mắt đó. Liền nhận ra đường tu bản thân, ngăn chặn kích động trong lòng, thần tốc nghênh đón nói, đường tu khẽ gật đầu, hướng về phía theo chỗ ngồi kế tài xế thượng xuống tới Âu Dương Lộ Lộ vẫy vẫy tay. Lúc này mới nói ra, các ngươi là Bích Hải Tinh phủ người. Triệu Đông Phong chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ một khắc kia, đáy lòng liền hơi chấn động một chút, đồng thời ma đô kinh doanh xa hoa buôn bán của Tửu Lầu người. Hắn nơi nào lại không biết Âu Dương Lộ Lộ thân phận. Thấy được nàng cùng đường tu thân mật quan hệ, Triệu Đông Phong bỗng nhiên cảm giác có dũng khí. Đó chính là trước mắt hai vị tuyệt đối là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Đường thần y, ta là Bích Hải Tinh phủ tổng quản lý, là chịu chúng ta lão bản mệnh lệnh qua đây. Thanh niên tóc vàng cùng mặt khác ba cái thanh niên kề vai sát cánh đi tới, khinh thị nhãn thần theo đường tu thân trên lên đảo qua, trực tiếp cắt đứt Triệu Đông Phong, đắc ý nói ra, hắn là chịu bọn họ lão bản mệnh lệnh tới đón ta nhóm họ Đường. Đợi lát nữa ngươi cũng biết, Bích Hải Tinh phủ là chúng ta những người này mới có thể hưởng thụ, mà ngươi không có tư cách đến bên trong đi tiêu phí. Đường tu đạm mạc nói ra, phải hay không phải, ta lười với ngươi rong dài. Triệu Đông Phong nhận thức trước mắt thanh niên tóc vàng bốn người. Bọn họ cũng không phải là ma đô người, nhưng gia tộc của bọn họ lại phi thường bàng đại. Mới vừa đến ma đô không bao lâu, nhưng cùng lão bản lại có giao tình tốt. Hắn thân là Bích Hải Tinh phủ tổng quản lý, mí mắt phá lệ lung lay, nơi nào còn nhìn không ra thanh niên tóc vàng cùng đường tu giữa mùi thuốc súng. Nhưng là hắn nhìn đường tu biểu tình lãnh đạm, do dự một cái, vẫn là kiên trì nói ra, Ngô thiếu, lão bản chúng ta để cho ta tới đón đường thần y. Như lão bản biết các ngươi mấy vị bạn thân qua đây, cũng sẽ phi thường ngạc nhiên. Thanh niên tóc vàng Ngô Đại Long, mặt sắc trong nháy mắt biến được cực kỳ xấu xí. Triệu Đông Phong, giống như là vô hình chung bàn tay hung hăng quất vào mặt của hắn lên. Vừa mới hắn còn nhẹ miệt nhìn đường tu, muốn triển khai hiện cao nhân nhất đẳng phong tư. Kết quả trong nhấp nháy đã bị đánh khuôn mặt, phần kia nổi giận kém chút làm cho hắn bảo tàu. Họ Triệu, người đặc biệt câm miệng cho ta. Ngô Đại Long nắm tay nắm chặt, hung tợn giơ lên nắm tay. Như không phải Ngô Đại Long thân sau còn có hai vị Bích Hải Tinh phủ nhân viên công tác, hắn đã huy quyền đập xuống. Triệu Đông Phong hô hấp bị kiềm hãm, hắn vạn lần không ngờ Ngô Đại Long vậy mà lại lập tức trở mặt. Bất quá, bởi vì kiêng kỵ Ngô Đại Long thân phận, hắn chỉ có thể đem đáy lòng nảy sinh phẫn nộ tâm tình ngăn chặn. Cười khổ nói, Ngô Thiếu, ta nói đều là tình hình thực tế. Đợi lát nữa ngươi nhìn thấy chúng ta lão bản, liền toàn bộ đều biết. Đường Thần Y, Âu Ương lão bản, hai vị mời theo ta lên thuyền. Lão bản chúng ta còn đang chờ các ngươi. Đường Tu đưa cho Ngô Đại Long một cái hài hước nhãn thần, nhưng sau cười lớn nắm Âu Dương Lộ Lộ tay, thần tốc nhảy trên, lên chiếc kia thuyền nhỏ. Ngô Đại Long to thở hổn hển mấy cái, ánh mắt rơi vào còn dư lại hai vị kia nhân viên công tác thân lên, tức giận quát lên, các ngươi còn đặc biệt lo lắng làm lông, nhanh lên mở cho ta thuyền. Nói, hắn cùng còn lại ba vị thanh niên cũng mau tốc độ đăng trên, lên mặt khác một con thuyền, thuyền nhỏ, theo thuyền nhỏ hoa đi, một mạch đi theo Ngô Đại Long bên người. Người thanh niên kia bỗng nhiên lắc đầu nói ra, Đại Long ca, chúng ta dường như rước lấy phiền phức, hơn nữa còn không phải bình thường phiền phức. Ngô Đại Long sững sờ, lập tức chân mày gắt gao nhăn lại, mặt lạnh nói ra, Hắc Dai Dai, có chuyện ngươi liền trực tiếp nói, chớ có rông dài. Hắc Dai Dai cười khổ nói, vừa mới cái kia họ Triệu kêu cái kia họ Đường, Đường Thần Y, để cho ta nghĩ bắt đầu một người, hắn chính là Hoa Hạ Quốc danh tiếng hiển hách tiểu thần y Đường Tu, như hắn chỉ là một cái trung y, ngược lại cũng không sao cả. Nhưng hắn còn có mặt khác hai cái thân phận, người mấy năm nay ở nước ngoài, trở về không lâu sau, chưa nghe nói qua thuộc về bình thường, nhưng hai người bọn họ sợ rằng cũng rất tinh tường. Hai vị kia thanh niên biến sắc, tức thì cũng nhớ tới một chút sự tình, một người trong đó càng là nhịn không được sợ run cả người. Cấp bách vội vàng nói, dừng thuyền, trở về. Ngô Đại Long phẫn nộ quát, các ngươi đặc biệt chuyện gì xảy ra? Có chuyện nói mau, có dám mau thả. Tiểu tử kia rốt cuộc là lai lịch gì? Hắc Dai Dai cười khổ nói, Thịnh Đường tập đoàn ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Hắn chính là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu. Ngoài ra, hắn vẫn đế đô Đường ra cái kia vị tàn nhẫn sừng sắc. Thịnh Đường tập đoàn, đế đô Đường ra. Ngô Đại Long đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc, như Đường Tu chỉ là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, đến không đến mức làm cho hắn kinh hãi, nhưng đế đô Đường ra lại giống như một quả tạc đạn ném hắn tâm lý, nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bây giờ, toàn bộ Hoa Hạ Quốc trong đại gia tộc, cái nào một nhà thực lực tối cường, cái nào một nhà khí thế nhất đủ, không thể nghi ngờ chính là đế đô Đường gia. Bởi vì tự liền đế đô Diêu gia cái loại này siêu cấp đại gia tộc đều bị Đường gia tiêu diệt, Ngô Đại Long sắc mặt biến được vô cùng nhợt nhạt, nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Dai Dai hỏi, ngươi nói đều là thật? Tiểu tử kia thực sự là con em Đường gia? Hắc Dai Dai gật đầu nói ra, cũng sẽ không sai rồi. Đoạn thời gian trước ta có một người bạn đi trước đế đô, tham gia Đường gia lão gia tử 80 đại thọ, chỉ thấy quá Đường gia Đường Tu. Thậm chí, theo ta bằng hữu kia trong miệng, ta còn phải biết một việc tình, Đường Tu phải là Đường gia tương lai người nối nghiệp. T, Ngô Đại Long nhịn không được hít một hơi khí lạnh, hắn thân vì con em đại gia tộc, tự nhiên tinh tường Đường gia con em bình thường cùng tương lai nhận ban thân phận của người chênh lệch, như bọn họ trêu chọc đến chính là một người bình thường con em Đường gia, có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng vẫn có thể giải quyết. Nhưng như cái kia họ Đường đích thực chính là Đường gia bồi dưỡng tương lai người nối nghiệp, chuyện này tình liền phiền phức lớn rồi, nói không chừng một lần nho nhỏ xung đột là có thể liên lụy bọn họ cả gia tộc xui xẻo theo. Làm sao bây giờ? Ngô Đại Long tâm niệm cấp truyền, ngắn ngủi mười mấy giây, mặt của hắn sắc liền biến hóa nhiều loại nhan sắc, cuối cùng cắn răng nói ra, trở về, rất nhanh. Bốn người liền vội vã trở lại bên bờ. ngắm nhìn đối diện đã lên bờ đường tu cùng Âu Dương Lộ Lộ. Ngô Đại Long trầm mặc khoảng khắc, mở miệng nói ra, "Dai Dai, cần ngươi làm một chuyện tình." Hắc Dai Dai hỏi, "Chuyện gì?" Ngô Đại Long nói ra, "Chúng ta bốn người mỗi người xuất ra 10 triệu, cho rằng bồi lễ nói xin lỗi tài chính, từ ngươi cho đường tu đưa qua. Ngoài ra, ngươi nói cho hắn ta bị đánh rất thảm, vừa mới ở thuyền trên, lên, đã ho ra máu, được đưa đến bệnh viện trị liệu. Còn nữa, ngươi nói cho hắn, ta bỗng nhiên ý thức được phía trước có chút cuồng vọng. Hiện tại vô cùng hối hận, thì nói ta từ ngươi chuyển đạt đối với áy náy của hắn." Chuyện này, Hắc Dai Dai nhớ tới đường tu thân phận về sau, sẽ thấy cũng không nguyện ý đối mặt đường tu. Vạn nhất đến lúc hắn ở phát hỏa, sợ rằng chính mình liền phải xui xẻo. Nhưng là, hắn cũng không dám không nghe Ngô Đại Long, bởi vì gia tộc bọn họ mặc dù là có chút thực lực, nhưng vẫn không thể cùng Ngô gia đánh đồng. Vạn nhất cự tuyệt Ngô Đại Long, làm cho hắn ở tâm lý ghen ghét chính mình, sợ rằng chính mình cuộc sống sau này rất khó nhịn. Ngô Đại Long mày nhăn lại, trầm nói rằng, "Làm sao, ngươi không muốn đi?" Hắc Dai Dai tâm lý nhất bẩm, cấp bách vội vàng nói, "Ta đi, số tiền này ta ra." Ngô Đại Long lắc đầu nói ra, "Cái này sự tình dù sao cũng là ta gây ra, làm cho mỗi người các ngươi cùng ta ra 10 triệu, đã coi như là liên lụy các ngươi, chỉ bất quá, cái này sự tình không thể thay, bởi vì này đại biểu chúng ta bốn người thái độ." Hắc Dai Dai trái tim kia phóng hạ không thiếu. Kỳ thực hắn vừa mới nói ra tiền, trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, bởi vì hắn trong tay căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy. Như Ngô Đại Long chân đồng ý chính mình ra, sợ rằng chính mình thì đi vay tiền. Đảo biệt lập, Bích Hải Tinh phủ lên bờ khẩu, đường tu cùng Âu Dương Lộ Lộ vừa mới rời thuyền, liền chứng kiến xa chỗ đi tới nhất nam một nữ, hai người nam tuấn tú. Niên kỷ 24-25 tuổi, nữ chỉ có 15-16 tuổi dáng dấp, khuôn mặt tuấn tú, đường tu đệ nhất liền nhận ra cô gái kia thân phận. Đó chính là cùng hắn từng có video nói chuyện điện thoại Lê Thải. Cũng chính là mình lần này qua đây người muốn gặp, đường thần y, Lê Thải thái độ rất cung kính, đi tới đường tu trước mặt về sau, vội vàng khom người gọi vào. Đường tu nhàn nhạt gật đầu, hỏi, mẹ ngươi ở đâu? Lê Thải bên người Hồ Thiểu Khôn thần tình sững sờ, tức thì đáy lòng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn mặc dù không có gặp qua đường tu, nhưng biết đường tu thân phận, chỉ là hắn không nghĩ tới. Đường tu dĩ nhiên không nhìn thẳng hắn, gặp mặt liền đi thẳng vào vấn đề. Bất quá, vì mang cho đường tu một ít ấn tượng tốt, hắn không có chờ Lê Thải trả lời, liền vươn tay cười nói, đường thần y ngài khỏe chứ, ta là Hồ Thiểu Khôn, cái này Bích Hải Tinh phủ lão bản, Trang Di hiện tại đang ở bên trong khách phòng, bệnh tình không cần lạc quan. Đường tu cùng hắn nắm tay, quan sát hắn vài lần về sau, gật đầu nói ra, nếu ta lần này qua đây là cho bệnh nhân chữa bệnh, chúng ta trước hết đừng nói nhàn thoại, dẫn đường đi, chờ ta trị liệu hết lại nói chuyện khác, được. Hồ Thiểu Khôn sạch sẽ lanh lẹ trả lời về sau, cùng Lê Thải cùng nhau mang theo đường tu cùng Âu Dương Lộ Lộ hướng bên trong đi tới. Rất nhanh, mấy người liền tới đến bệnh nhân chỗ ở khách phòng, trang trí xa hoa, rộng mở sáng ngời trong khách phòng, phiêu đãng nhàn nhạt hoa lài hương vị. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ soi sáng vào phòng, chiếu vào giường trên, lên, nằm ngang cái kia vị diện sắc thương bạch, khuôn mặt tiều tụy sao khuôn mặt lên, đường tu chân mày ở bước vào gian phòng sau liền nhíu lại, bởi vì hắn nhạy cảm nhận thấy được gian phòng này nhiệt độ, so với bên ngoài thấp hơn vài độ, nhưng phương diện này cũng không có mở điều hòa. Hoặc cái khác làm lạnh điện nhà. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.